Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, phần 395, hắn lúc ấy không muốn đem thời gian lãng phí ở nấu cơm thượng. Đặc biệt những cái đó đa dạng nhi còn muốn định lượng. Đúng giờ, cảm giác phiền toái thật sự, có thời gian kia còn không bằng đi nói bút sinh ý. Cho nên hắn vẫn luôn cũng chỉ biết làm bình thường cà chua trứng gà A. Cơm chiên trứng A, nấu mì A này đó. Làm được còn không thế nào ăn ngon. Hiện tại hắn bắt đầu tiếp xúc này đó. Đột nhiên phát hiện còn rất có ý tứ. Chỉ là yêm dưa muối liền có nhiều như vậy loại. Từng bước một cẩn thận chuẩn bị cho tốt. Quá chút thiên biến thành mỹ thực. Thật sự siêu có thành tựu Kamani hắn chơi đến vui vẻ vô cùng. Nào có công phu suy nghĩ từ tháng Nam, kia cảnh sát lại đây vừa nói ý đồ đến, hắn trực tiếp liền xua tay nói không đi, còn nói cho cảnh sát hắn cùng sở hữu thân nhân đều đoạn tuyệt quan hệ. Cái này cảnh sát càng không cần cố kỵ cái gì, đối từ tháng Nam thẩm đến đặc biệt thường xuyên, từ tháng Nam mỗi ngày mặt mũi bầm dập, nàng không dám uống linh tuyền thủy, cùng nàng cùng nhau trụ phạm nhân xuống tay tàn nhẫn. Lại mỗi ngày đều có thể thấy nàng, nhưng không giống người trong thôn như vậy hảo lừa gạt, vạn nhất bị người biết trên người nàng xanh tím đột nhiên hảo. Nàng càng vô pháp công đạo, nhưng bởi vì từ tháng Nam bị thương cũng chưa công khai. Cảnh sát càng thêm hồ nghi, lại một lần đi 4 đội cùng 5 đội tỉ mỉ mà điều tra một lần. Cũng thông chi bọn họ từ tháng Nam đem bị phán bắn chết. Làm từ ra. Tống gia có cái chuẩn bị tâm lý, 4 đội, 5 đội thôn dân đều khiếp sợ hỏng rồi, bọn họ nghĩ tới từ thắng Nam câu dẫn kẻ có tiền, nghĩ tới từ thắng Nam nhặt được bảo bối bán, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới nàng tất cả đều là trộm, ở cái này thật nhiều người thích bối trích lời niên đại. Trộm đạo cùng giết người giống nhau nghiêm trọng, từng nhà đều nghèo. Tích góp điểm đồ vật đều không dễ dàng, trộm đạo quả thực đáng xấu hổ đến cực điểm, là phải bị mọi người phỉ nhổ, liền từ đại quân cùng Lưu Hà cũng chưa mặt gặp người. Quá đáng xấu hổ, Tống Hâm liền sấn cơ hội này, đưa ra cùng từ thắng Nam ly hôn, lại như thế nào không thịnh hành ly hôn, gặp được loại sự tình này cũng không ai nói cái gì. Ngược lại mọi người đều duy trì hắn. Cùng phần tử xấu phân rõ giới hạn mới là lẽ phải. Này còn không phải cái loại này thành phần không tốt phần tử xấu. Đây là trái pháp luật phạm tội lại vô sỉ phần tử xấu. Đều phải bị phán bắn chết, cần thiết đến ly hôn. Tống Hâm đi gặp một lần từ tháng Nam, từ tháng Nam khóc đến rối tinh rối mù. Cầu Tống Hâm cứu cứu nàng, ông nội của ta nhất định có biện pháp, ngươi cùng ông nội của ta như vậy hảo. Ngươi giúp ta đi cầu xin hắn, chúng ta phu thê một hồi, ngươi giúp ta đi, ta không muốn chết à, Tống Hâm lãnh đạm nói, không muốn chết liền không nên làm loại chuyện này, ta sẽ không giúp ngươi cầu tình, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi không hề có bất luận cái gì quan hệ, hắn nói xong xoay người liền đi, yên tâm tảng đá lớn, hắn rốt cuộc tự do, không cần, Tống Hâm. Tống Hâm ngươi không thể mặc kệ ta, không thể như vậy đối ta. Từ thắng Nam nhìn Tống Hâm bóng dáng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, ai tới cứu cứu ta, ta không muốn chết à. Chương 447-70 lão phụ thân. Hai càng, Tống Hâm không đi cầu Tư Tử Phàm. Hắn còn mua xương sườn cấp Tư Tử Phàm làm sườn heo chua ngọt. Hảo hảo chúc mừng một phen. Tuy rằng hắn không có hận từ thắng Nam hận đến muốn nàng chết. Nhưng biết nàng phạm vào lớn như vậy tội, tòa án cho phép hắn ly hôn thời điểm, hắn thật sự nhẹ nhàng thở ra. Về sau hắn không bao giờ dùng cùng từ thắng Nam cột vào cùng nhau. Có thể muốn làm gì liền làm gì, loại này tự do thật là có được mới hiểu được. Hắn thậm chí đã không nghĩ kết hôn, ai biết cưới trở về nữ nhân là cái dạng gì. Tư Tử Phàm nghe hắn nói như vậy, buồn cười nói, ngươi cũng không cần một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hảo cô nương rất nhiều, giống nhau kết hôn trước hảo hảo ở chung nhìn xem, lý trí điểm, vẫn là có thể tìm được đã thích lại thích hợp cô nương. Bất quá này cũng không vội, người xem trước kia kết hôn trước nam nữ thấy cũng chưa gặp qua. Hiện tại nam nữ có thể yêu đương, về sau a, nói không chừng tình thế càng mở ra, người chờ đến lúc đó lại tìm cũng không muộn. Thà thiếu không ẩu, từ ra ra ngươi câu này, thà thiếu không ẩu, nói thật tốt quá. Thật sự, ta trước kia liền cảm thấy trong nhà đầu giúp ta chọn hảo. Ta tương xem, nếu là còn hành liền kết, hiện tại ta có biết cưới hồi cái không thích hợp ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nàng không riêng ảnh hưởng ta, còn ảnh hưởng ta cả nhà. Từ ra ra, ta về sau liền thà thiếu không ẩu. Tống Hâm có điểm uống nhiều quá. Còn ở rót rượu cùng Tư Tử Phàm chạm cốc, Tư Tử Phàm biết hắn cao hứng, cũng không ngăn cản, cùng hắn uống lên không ít, chờ hắn say đảo liền đem hắn đỡ tiến phòng cho khách làm hắn ngủ. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, cảm giác từ tháng nam không giống ngươi cháu gái, Tống Hâm đảo giống ngươi tôn tử, Tống Hâm vừa mới cùng ngươi cháu gái ly hôn, lại tới cùng ngươi chúc mừng, thật là kỳ quái quan hệ, Tư Tử Phàm. Duyên phận tuyệt không thể tả, huyết mạch không đại biểu hết thảy. Cảnh xuân tươi đẹp, chính là ký chủ, ở đổ thạch thế giới kia, người đối với người cha mẹ, nãi nãi đều nói huyết mạch quan trọng, Tư Tử Phàm, kia không phải lừa dối bọn họ sao? Có hay không huyết thống đều giống nhau, người với người chi gian quan hệ toàn dựa chỗ hảo cái gì cũng tốt, chỗ không hảo thành kẻ thù cũng có khả năng. Không cần để ý cái này, Tư Tử Phàm dàn xếp hảo Tống Hâm, đi thu thập cái bàn, vừa qua khỏi đi liền nghe thấy có người gõ cửa, cảnh xuân tươi đẹp, bên ngoài là ai, cảnh xuân tươi đẹp, là Từ Đại Quân cùng Lưu Hà, bọn họ thực tiêu tụy, Lưu Hà vẫn luôn ở khóc, Từ Đại Quân nhìn sau ngươi đều lão, Tư Tử Phàm, tướng từ tâm sinh, chúng ta lão tâm bất lão. Tư Tử Phàm vừa nói vừa qua đi khai đại môn, có việc, Từ Đại Quân cùng Lưu Hà bù một tiếng liền quỳ xuống. Hai người nước mắt rơi như mưa, ba người cứu thắng nam đi, ba, chúng ta hai vợ chồng liền này một cái độc đinh nhi. Không thể liền như vậy nhìn nàng chết à, ba, là chúng ta không giáo hảo nàng, làm chúng ta thế nàng chết chúng ta đều vui, ba, ngài nhận thức quý nhân. Liền giúp thắng nam đi, Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng lắc đầu. Lãnh đạm nói, các ngươi đi bệnh viện cấp người bị hại thăm quá bệnh không? Từ Đại Quân cùng Lưu Hà sửng sốt, liếc nhau, nói lắp nói, không, không có, vậy các ngươi có gì mặt cầu đâu? Các ngươi này khuê nữ năng lực đâu? Trộm người khác đồ vật, con trộm nhiều như vậy. Liền trước nay không nghĩ nhân ra ném quan trọng đồ vật sẽ như thế nào. Người khác ta không biết, nhưng ta biết có cái người bị hại vào bệnh viện, hai người cầu a cầu, liền người bị hại cũng chưa đi xem một cái, cầu gì đâu, Tư Tử Phàm đem đại môn đóng lại, hảo hảo ngẫm lại từ tháng năm sai, nàng nếu là ra tới, hai người có thể hay không coi chừng nàng, bị nàng làm hại những người đó. Ném đồ vật ảnh hưởng sinh hoạt, xảy ra chuyện, các ngươi có thể hay không bồi thường, các ngươi gì đều không thể, với ai cầu tình cũng chưa dùng, ta cũng sẽ không giúp, đừng lại đến, Từ Đại Quân bị phụ thân buổi nói chuyện tạp đến mắt đầy sao xẹt. Hắn căn bản không nghĩ tới này đó, hắn ra là hủy hoại, nhưng từ thắng nam lại hủy không hủy nhà của người khác. Cái kia nằm viện người bị hại. Có phải hay không bởi vì ném sở hữu tài sản mới tức giận công tâm? Ở nhiều như vậy thiên khẳng định thực nghiêm trọng, nhưng bọn họ liền tiền thuốc men đều bồi không dậy nổi. Có cái gì mặt cầu tình? Từ Đại Quân lảo đảo đứng lên, Lưu Hà khóc lóc bắt lấy hắn. Đại Quân, ngươi không thể đi, ngươi lại cầu xin ba, không thể làm thắng nam bắn chết a. Từ Đại Quân lau mặt thượng nước mắt, nản lòng mà lắc đầu. Cầu thì thế nào, cứu lần này kia lần sau đâu, bọn họ nữ nhi có thể sửa hảo, lời này liền chính hắn đều không tin, hắn thất hồn lạc phách mà rời đi, Lưu Hà sụi lơ trên mặt đất ô ô khóc giống, Lưu Hà chạy tới thấy Từ Thắng Nam cuối cùng một mặt. Từ Thắng Nam hoàn toàn tuyệt vọng, không có khả năng có người cứu nàng. Mắt thấy Từ Thắng Nam liền phải bị bắn chết, nàng nhắm mắt, rốt cuộc đối cảnh sát thẳng thắn. Ta thật sự không có đồng lõa, nhưng ta có thể tùy thân tàng đồ vật, ta có đặc dị công năng, ta chính là dựa cái này trộm đạo. Nếu quốc gia nguyện ý cho ta một con đường sống, ta nguyện ý dùng ta năng lực vì quốc gia làm trâu làm ngựa. Nhớ ghi chép cảnh sát đương nàng là bệnh tâm thần, nhưng ở Từ Thắng Nam tay không lấy ra tiền cùng phiếu lại đem chúng nó biến không lúc sau. Cảnh sát liền không thể không tin, vội vàng đăng báo thượng cấp, cục cảnh sát cục trưởng chính mắt kiến thức không gian, lại vội vàng hướng lên trên báo. Cuối cùng tầng tầng đăng báo thế nhưng tới rồi Yến Kinh trung tâm tầng. Từ Thắng Nam lập tức bị đưa hướng Yến Kinh, nghiêm hình thẩm vấn, loại năng lực này nếu dùng để ăn trộm quốc gia cơ mật. Thượng chỗ nào tra đi, quốc gia cần thiết điều tra rõ ràng nàng năng lực từ chỗ nào tới. Khi nào bắt đầu, có hay không cùng mặt khác quốc gia người từng có lui tới. Từ Thắng Nam thật là có. Nàng mua đồng hồ là người khác từ nơi khác mang về tới. Người nọ vừa lúc tiếp xúc khoáng người nước ngoài, Từ Thắng Nam trực tiếp liền có đặc vụ hiểm nghi. Bởi vì nàng, Từ gia, Tống gia đều bị giám thị lên nghiêm tra. Bất quá hai nhà đều là thành thành thật thật nông dân. Căn nhi chính Miêu Hồng, nghiêm tra ba lần xác nhận bọn họ không thành vấn đề liền tạm thời tính. Chỉ có Từ Tú Chân. Nàng mua công tác sai lầm bởi vì chuyện này bị Tư Nghiêm xử lý. Phán nàng 5 năm tù có thời hạn. Từ Thắng Nam đối ngoại là đã bắn chết. Từ Tú Chân bị phán 5 năm. Từ gia người có tên thanh xuống dốc không phanh. Vốn dĩ nhị phòng tự cấp nữ nhi tương xem đối tượng. Hiện tại khen ngược, không riêng không ai phản ứng. Liền Từ Đại Vĩ hai vợ chồng đều bị khai trừ rồi. Từ Từ ra tiền cảnh tốt nhất biến thành phổ phổ thông thông nông dân. Từ Đại Vĩ hai vợ chồng đều khí điên rồi. Mỗi ngày đổ đại phòng mắng. Tam phòng hài tử tiểu. Tạm thời cũng không đã chịu cái gì liên lụy. Nhưng người khác vẫn là rời xa bọn họ bất hòa bọn họ lui tới. Bọn họ ở trong thôn tựa như người ngoài. Kia tư vị nhi miễn bàn nhiều khó chịu. Lúc này bọn họ đều nhớ tới Từ Từ phàm hảo. Có đại gia trưởng ở, quản bọn họ, che chở bọn họ trước nay không ra quá một chút việc nhi, hiện tại phân ra là phân, tự do có, nhưng kết quả đâu, cửa nát nhà tan, toàn thành chuột chạy qua đường, bọn họ liền nằm mơ đều phải mắng Từ Thắng Nam vài câu. Tống gia tưởng cấp Tống Hâm Tương xem đối tượng cũng tìm không ra người. Loại này mẫn cảm thời kỳ. Người khác cũng sợ cùng Tống gia nhắc lên quan hệ sẽ có vấn đề. Tuy nói mặt trên đều tra xét Tống gia nói không thành vấn đề. Nhưng vẫn là quan vọng 1-2 năm hảo điểm money này chính như Tống Hâm ý. Hắn trấn an hảo ba mẹ, nhật tử lại về tới từ trước như vậy. Một chút không chịu ảnh hưởng, chỉ là Tống Hâm kiến thức đến quyền thế tiền tài chỗ tốt. Tâm tư cũng sống. Này trận hắn thường thường đi trong huyện xem Từ Tử Phàm. Đối trong huyện cũng có nhất định hiểu biết, tầm mắt trống trải rất nhiều, đã bắt đầu kế hoạch tương lai. So đời trước thông suốt sớm đã nhiều năm đi vì cùng Từ Tử Phàm học bản lĩnh. Tống Hâm mỗi ngày không làm việc thời điểm đều dùng để học nấu ăn. Hắn rõ ràng Từ Tử Phàm khẩu vị, phát hiện có cái gì là Từ Tử Phàm thích ăn liền chạy nhanh học lên. Chạy tới giáo Từ Tử Phàm là money Từ Tử Phàm có cảnh xuân tươi đẹp nhiếp ảnh ký lục. Bản thân trí nhớ lại hảo, học đồ vật mau, vô dụng bao nhiêu thời gian cư nhiên liền đem này một mảnh nhi mỹ thực học được thất thất bát bát. Mỗi ngày cấp chính mình nấu ăn ăn, đảo cảm thấy rất có ý tứ. Làm hồi báo, hắn trực tiếp đem Tống Hâm đương đồ đệ dạy, bất qua hắn trước sau nhớ rõ chính mình nhân thiết. Nguyên chủ như thế nào đều không nên sẽ đổ vật, hắn đều là không có bày ra. Cũng may mắn hắn từ lúc bắt đầu liền cẩn thận, hành động đều giải thích thông. Bằng không Từ Thắng Nam vừa ra sự, phía trên tới tra Từ gia người thời điểm không phải đem hắn cấp điều tra ra sao. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ở đâu đều là chân lý. Bọn họ ở bên này quá đến thoải mái. từ tháng 5 rồi lại vào nhân gian luyện ngục. Nàng cho rằng quốc gia sẽ coi trọng nàng, làm nàng làm chút cái gì lập công chuộc tội nhiệm vụ. Mặc kệ là cái gì, nàng chỉ cần có thể sống sót làm gì đều nguyện ý. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới vừa lên tới chính là một bộ hình thẩm. Nàng chính mình cũng không biết không gian như thế nào tới. Như thế nào công đạo a? Nhưng thẩm vấn nàng là quốc gia xuất sắc nhân vật, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng có giấu giếm. Đối năng lực công đạo đến không toàn diện, không thành thật, tự nhiên liền phải dùng càng đáng sợ tra tấn thủ đoạn. Loại này đối quốc gia có uy hiếp năng lực, không có người hiểu ý từ nương tay. Ngay sau đó thẩm vấn nàng người liền phát hiện một cái kỳ tích. Ở trên người nàng làm ra thương, thực mau là có thể khỏi hẳn, có đôi khi là một ngày, có đôi khi là ba ngày, có đôi khi khả năng chỉ cần một giờ. Quốc gia lập tức phái y học nghiên cứu đoàn đội cho nàng kiểm tra, phân tích tình huống của nàng. Loại này chữa khỏi nếu cũng là đặc dị công năng, như vậy dùng ở y học giới đem tạo thành cái dạng gì chấn động. Từ tháng 5 giống như là một cái tiểu bạch thử, mỗi ngày trừ bỏ bị thẩm vấn, chính là rút máu, xét nghiệm, lấy tế bào thực nghiệm. Nàng bị nhốt ở một cái toàn trong suốt pha lê trong phòng. Đối mặt đều là ăn mặc áo blau trắng mang khẩu trang nghiên cứu viên. Thống khổ bất kham, nhưng nàng không gian cùng linh tuyền đều không giúp được nàng. Nàng một chút chạy trốn hy vọng đều không có. Nghiên cứu đoàn đội không thu hoạch được gì. Chỉ tra ra thân thể của nàng tố chất cực hảo, tế bào cực kỳ sinh động. Như vậy thẩm vấn liền lại tăng thêm thủ đoạn. Từ tháng 5 trước nay liền không phải cái gì xương cứng. Đương nàng linh tuyền thủy không đủ để làm nàng mỗi ngày thương khôi phục. Nàng muốn chịu đựng thân thể thượng thống khổ tra tấn khi. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đem hết thảy đều thẳng thắn công đạo ra tới. Nàng tinh thần đã mau hỏng mất. Cái gì tư gia, cái gì cưu hận, cái gì tống hâm, nàng cũng không biết. Nàng chỉ nghĩ sống sót, không chịu tra tấn sống sót. Cho nên nàng đem chính mình biết nói sở hữu sự tất cả đều nói ra. Sợ lậu tiếp theo điểm nửa điểm lại bị thẩm vấn. Quốc gia lại lần nữa khiếp sợ. Trên thế giới cư nhiên có người có thể trọng sinh trở lại quá khứ. Tinh thần khoa chuyên gia giám định từ tháng 5 không có tinh thần vấn đề. Khoa tâm lý chuyên gia giám định từ tháng 5 lần này theo như lời đều là lời nói thật. Thẩm vấn cao thủ cũng phán đoán từ tháng 5 lại vô giữ lại. Hết chương.